Nhanh nhẹn, chàng tuổi trẻ băng mình vụt đi, thoăng thoắt leo lên đài cao. Chiếc hải thuyền rẽ về bên phải. Đứng dưới, lão hành khất truyền lệnh. Quân giữ cờ đâu? Ra hiệu cho tàu trước coi. Cờ phất lên, nhưng bên kia vẫn không thấy dấu hiệu khác. Trên cột buồm tàu ô, chiếc cờ đầu lâu, ống xương chéo của hải tặc vẫn bay phần phật trước gió đại dương. Thình lình, chiếc tàu đó rẽ luôn về phía trái, như muốn bọc gió chạy thêm nhanh. Phía sau, chiếc tàu thứ hai cũng lướt lên, rẽ theo vung vút, thoáng cái đã tới gần chiếc trước. Rồi tiếng súng nổi lên, rộn rã, liên hồi. Đạn lửa bay vào giữa không trung. Hai chiếc tàu đều bốc khói, chỉ mấy phút sau đã thấy cánh buồm tàu trước bốc lửa đỏ rực và chiếc hải thuyền bọc gió lộn chạy về hướng cặp tàu lạ. Chỉ lát sau, chiếc hải thuyền đã bắt kịp, cách độ nửa hải lý liền chạy theo hình cung, cứ thế cặp ngang cặp tàu trước, vượt lên. Kéo hiệu kỳ mau. Đám thủy thủ già trang, chỉ trong nháy mắt, Phượng Kiều đã thấy hiệu kỳ bay phất phới trên đỉnh cột buồm chính giữa. Nền cờ đỏ chót gần sóng, chú ý nhìn thấy có thêu một hình quần sơn trông như phủ tuyết, trên ngọn núi có hình một con đại bàng xuề cánh, mắt đỏ tía, miệng ngậm một chiếc vòng vàng. Phượng Kiều đã từng được biết nhiều hiệu cờ của các tay giang hồ hải khấu, nhưng chưa hề nghe ai nói tới hiệu kỳ này, còn đang ngạc nhiên, đã thấy chiếc hải thuyền chạy ngang tới cặp tàu ô trọc và có tiếng thủy thủ đồng reo lớn. Tàu giặc khách hết đạn rồi. Rồi tiếng lão hành khất truyền lệnh. Cứ cho thuyền vượt lên. Ra hiệu, không lên đấu sẽ bị tấn công. Quay hàng đại pháo vào chiếc tàu sau. Lúc đó chiếc hải thuyền đã tới vừa tầm súng tàu sau. Hiệu vừa lên đã thấy trên ngọn cột buồm tàu đó, lá cờ vụt tung bay trước gió. Lão hành khất cau mày đưa viễn kính lên quan sát, thấy tàu sau cũng vẫn vừa bắn vừa áp lên gần tàu trước và hiệu kỳ tàu trước đã cháy ra cho cùng một thân buồm lớn nên sức chạy yếu hẳn đi. Phượng Kiều chú ý quan sát mãi vẫn chưa nhìn rõ dấu hiệu cây cờ xanh nước biển, chỉ thấy loáng thoáng những nét đỏ khắc như hán tự. Chợt nàng định thần trông thấy dưới biển, có rất nhiều đốm đen di động, nhìn kỹ mới hay tàu sau đang thả xuồng tiến đánh tàu trước. Đằng kia đoàn xuồng đã lướt tới bên tàu hải tặc. Đứng xa, Phượng Kiều thấy lố nhố nhiều bóng người vừa bắn vừa áp xuống sát sườn tàu, quẳng dây lèo lên nhanh như cắt. Tiếng súng dội hẳn lên rồi ngừng bặt. Trên cột buồm tàu giặc, mảnh cờ trắng đã bay phất phơ. Thủy thủ trên hải thuyền nhất loạt treo lên. Giặc khách hàng rồi. Vũ Sinh đứng trên cano phất cây cờ hiệu, chỉ huy đoàn cano, dàn hàng, chỉ súng cả lên rồi khoa tay lên miệng hô lớn. Ta muốn gặp thuyền trưởng. Lương Lự mấy khắc, gã vạm vỡ quay phát tay cho một chiếc xuồng lui về phía mạn tàu, báo cho chủ soái. Vũ Sinh đứng đợi không lâu, đã thấy một người đàn ông đứng tuổi, mặt mày dữ tợn, mắt diều hâu, râu quai nón, đầu chiếc khăn chữ nhân, quần áo chẽn, bước ra, bên cạnh có mấy người cao lớn. Vừa trông thấy rõ mặt người đàn ông râu xồm, Vũ Sinh đã ngờ ngợ, vội làm mặt nghiêm trang hỏi. Sánh sáng là thuyền trưởng. Người đàn ông nheo mắt nhìn Vũ Sinh, đoạn nhếch mép cười nhạt, trỏ tay lên nóc cột buồm. Không nhận được hiệu kỳ của Hải Sơn Vương, chắc các người ở phương xa nào chăng? Vũ Sinh bật lên. Hải Sơn Vương đa sát miền Bắc Hải. Biết rõ đích vòng lầu rồi, Vũ Sinh liền cất tiếng cười ngất toan quay về, chợt thấy một viên đầu mục của vọng tiến đến trước chủ tướng, trỏ tay về nẻo tàu giặc trước, nói những gì không rõ. Chỉ thấy vòng lầu vùng đảo mắt nhìn bọn Vũ Sinh, có vẻ nghi ngờ, miệng nói lớn. À thì ra chính bọn chuyên bắt cóc đàn bà con gái Việt bán ra nước ngoài. Đưa cả đám đàn bà sang để ta chở họ về bản quán. Và hãy đốt tàu ô ném bọn đó vào đống lửa cho ta. Đám thủ hạ vòng lầu dạ rang, quay đi, thoáng cái đã đáp tàu ô lại sát mạng tàu hải tặc, dẫn những người đàn bà con gái sang. Vũ Sinh nảy óc tò mò, quay bảo thuộc hạ. Hay lắm. Tình cờ gặp cánh tay mặt của Đại Sơn Vương, ta muốn biết hắn vượt biển làm gì. Các người hay đậu xuống đấy, để ta lên tàu hắn, tiện thể xem tài hắn thế nào dám xưng vương biển Bắc, không thèm đáp hiệu lão sư phụ ta. Đoạn chàng phất tay ra hiệu cho thuộc hạ tiếng cano lên. Dừng lại không ta bắn nát xuồng. Viên đầu mục chỉ huy đoàn xuồng chỉa súng vào cano quát lớn như sấm, nhưng chàng trai họ Vũ vẫn điềm nhiên như không nghe tiếng, cứ đứng trên mũi cano lao thẳng vào giữa đoàn thuyền. Mấy chục tay súng của vòng nhã đạn. Như chiếc pháo thăng thiên, chàng tuổi trẻ thình lình cất mình vọt lên cao tránh loạt đạn ác liệt, thân hình còn lơ lửng trên mũi cano, hai tay súng đã vẫy tứ tung. tới khi chân chạm sàn, chàng đã lăn tròn đi mấy vòng vừa tránh đạn, vừa bắn lên nhanh như chớp. Nháy mắt đã có 5-6 khẩu súng rời khỏi tay đám thủ hạ vòng. Hảo lớ! Đám thủ hạ khác toan chĩa súng bắn tiếp thì vòng đã bật lời khen, xua tay quát lớn. Ngừng bắn cả! Gã kia muốn gì? Vũ Sinh đã đứng thẳng lên mui. Đám thủ hạ vòng cắm súng vào bao, nhất tề áp xuồng lại. Mặt, cano vẫn rẽ sóng vượt lên, lao vào giữa đoàn xuồng. Mọi người đinh ninh thế nào cano cũng đâm vào nhau tan tành, nhưng ngay khi mũi cano cách xuồng hơn thước, bất ngờ rẽ ngang, và chàng tuổi trẻ đã cất mình nhảy vọt sang chiếc xuồng gần, đạp mạnh chân vào mạng, tên đứng đầu chiếc xuồng gần nhất còn đang lảo đảo theo nhịp xuồng chồng chành, đã bị chàng ta lê chân gạt lăn lầm xuống biển. Rồi không chậm một giây, chàng ta lại cất mình vọt sang xuồng khác, đạp mạnh mạng xuồng, gạt mười mấy người xuống biển, rồi lại cất mình vọt lên mũi cano cất tiếng cười ròn tan. Vòng lầu cùng mấy người gián thủ lãnh vẫn đứng im xem Vũ Sinh tung hoành. Bất giác vòng giơ tay vuốt làm râu quai nón, cười khang. Chà! Gã này bản lĩnh không thường. Tiếp hắn mấy đường quyền chắc không uổng sức. Miệng nói, tay phất mạnh bên sườn một cái. Đà sát Hải Sơn Vương nhún mình nhảy vụt xuống nóc cano, thân hình cao lớn buông nhẹ như chiếc lá rơi. Nhưng, ngay lúc vòng nhảy xuống, Vũ Sinh đã cất mình nhảy vọt lên tàu, cất tiếng cười khanh khách. Vòng lầu cũng tung mình nhảy lên, cứ thế chao lên, chao xuống đến mấy lần, khiến mọi người đứng cùng vòng nổi giận mắng lớn. Gã kia! Tài phi thân bất quá hơn loài đào chích phi thiềm tẩu bích, sao mãi múa may? Coi đây! Ta bắt cho coi! Dứt lời, người đó toan nhảy thốc tới, nhưng vòng lầu đã xua tay. Bất tất phải động thủ. Để vòng này trị hắn đủ rồi. Nói đoạn, Hải Sơn Vương chậm chạp tiến lại trước Vũ Sinh. Lần này, chàng trai không chạy nữa, cũng đứng yên, chờ vòng. Hai con mãnh hổ xông vào nhau, quyền cước, tung ra vùng vụt. Chưa đầy một hiệp, thình lình vòng lầu nhảy lui lại, đăm đăm nhìn Vũ Sinh. Vũ Sinh chột dạ vì cái nhìn soi mói của tay thủ túc Đại Sơn Vương, liền đảo mắt quan sát địa thế, băng mình về phía cuối tàu, luồn ngay xuống phía dưới. Vòng lầu lập tức đuổi theo quát lớn. Gã kia sao dám tự tiện xông xáo khắp tàu ta? Không hồn đứng lại. Không chậm trễ Vũ Sinh nhảy vào khoang tàu tối mờ. Giữa có một lối đi tung hút, hai bên chồng chất toàn những rương lớn sơn đen xám, ngoài có tấm biển nguy hiểm chết người bằng chữ Hán. Ngoái lại sau đã thấy vòng lầu cùng mấy gã đồng bọn chạy tới, chĩa súng cả vào. Đứng lại. Nghe tiếng quát, chàng trai họ Vũ cất tiếng cười khanh khách. Chính các sến sáng phải đứng im ngoài đó. Bước thêm bước nữa, ta sẽ cho tàu nổ tung. Nói xong, chàng ta ung dung nhấc chiếc đèn bảo treo trên trần, soi qua mặt trương gật gù lẩm bẩm. À ra thế. Súng đạn tải ngầm vào cho Đại Sơn Vương. Chà! Hồng lĩnh định về cố quốc dọc ngang lâu dài chắc. Sư phụ mình đoán quả không sai. Chàng ta treo đèn vào chỗ cũ, và băng mình theo lối đi giữa khoang trên, một khung cửa hiện ra, tràn đầy ánh nắng. Vũ Sinh nhảy vọt lên khung cửa, đu tung mình lên lao luôn tới cánh cột buồm giữa, thoăn thoắt leo lên. Hàng chục mũi súng lập tức chĩa lên toan nhả đạn, nhưng vòng lậu đã giơ tay làng hiệu. Để xem hắn còn dở trò gì. Lời vòng vừa buông ra, thì Vũ Sinh đã lên tới ngọn cột buồm cao vút. Hải Sơn Vương, xin giả từ, hẹn có ngày tái ngộ, A Vòng. Vòng lầu cùng đồng bọn còn đang ngạc nhiên chưa rõ chàng ta đi lối nào thì chàng trai trẻ đã vụt quài tay lên trên đầu, giật phăng lá cờ hiệu đang bay phấp phới. Vòng lầu giật nảy mình, máu giận bốc lên không kìm nổi nữa, liền đánh tay xuống sườn, vẫy phăng ngọn súng lên. Đoàn! Phát đạn thần xạ của Hải Sơn Vương vừa nổ, đã thấy Vũ Sinh ngậm lá cờ hiệu tung mình đi xa mấy thước, bám lơ lửng vào chiếc thang dây cột buồm gần đấy, cất tiếng cười khanh khách. Ngọn súng vòng lầu vừa quay sang, chàng ta đã đu mình sang cột buồm khác và bất ngờ, tung vọt đi như mũi tên lao. Và như đã có hiệu sẵn, đoàn xuồng máy cũng lập tức quay mũi rẽ sóng chạy như bay về phía hải thuyền. Hải Sơn Vương đứng sững ngó theo. 10 giây sau vòng mới quay lại. Chuyển mọi thứ sang, đốt tàu giặc và quay mũi cho mau. Ta sang đáp lễ bọn trên thuyền. Xa xa, đoàn xuồng máy đang chạy chợt một chiếc hãm tóc thình lình, rồi từ dưới biển, một bóng người đu mình lên giữa tiếng hoan hô vang dậy của đoàn thủy thủ. Ta sai mi đi thám thính,